Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, hợp tác vui vẻ. Nguyên thủ lẳng lặng nói, giống như có lẽ đã đến cái kia như cũ Mỹ Hào. Không có Thái Dương nguy cơ niên đại, Triệu Hoa Sinh thì một mực yên lặng nhưng không nói. Triệu Hoa Sinh ký ức lực 10 phần xuất chúng. Thậm chí đã từng chiếm được một lần nào đó trí nhớ giải đấu lớn quán quân. Cho nên Triệu Hoa Sinh 10 phần nhớ rõ, mình tại cuộc sống đại học bên trong 10 phần bình thường điệu thấp. Đừng bảo là tổ chức đồng học cho chính phủ nguyên thủ viết liên danh tin. Liên tính cả học liên hoan loại hình tiểu hoạt động đều không có chủ trì qua. Nguyên thủ thần sắc bên trong tràn đầy cảm khái. Khi đó ngươi đối với chúng ta văn minh. Chúng ta thế giới tràn ngập yêu thương. Tuy nhiên phần này cảm tình có chênh lệch chút ít kích, nhưng vẫn cũ không thể phủ nhận. Ngươi dự tính ban đầu là tốt, nhưng là bây giờ ngươi vì cái gì biến thành dạng này? Triệu Hoa Sinh có thể 100% xác nhận nguyên thủ nói tới sự tình căn liền không tồn tại, nhưng Triệu Hoa Sinh cũng không có phủ nhận nguyên thủ thuyết pháp, mà chính là giống lúc trước ứng Lý Vi như thế đáp. Người cuối cùng sẽ biến. Khi đó ta thấy không rõ nhân loại cái này tộc quần bộ mặt thật sự, cho nên mới sẽ làm ra những cái kia việc ngốc. Nhưng là hiện tại khác biệt, ta đã hoàn toàn thấy rõ ràng nhân loại diện mục chân thật. Để cho ta cảm thấy buồn nôn diện mục chân thật, ta bằng vào ta đã từng là một tên nhân loại mà cảm thấy sỉ nhục. Tựa như lúc trước cùng Lý Vi ở giữa đối thoại một dạng, Triệu Hoa Sinh hết sức rõ ràng biết mình cũng không có làm qua những chuyện kia. Nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ bình tĩnh vì những chuyện kia làm ra bản thân giải thích. Không, nhân loại văn minh một mực là dạng này, mọi thứ đều có tính hai mặt, người không thể bởi vì chỉ thấy ghê tởm một mặt mà coi nhẹ mỹ hảo này một mặt. Nguyên thủ bỗng nhiên đứng lên, thần tình kích động, liền giống bây giờ nhân loại xã hội. Ngươi tuy nhiên đụng phải phản bội, đụng phải nghi kỵ, thế nhưng là chúng ta văn minh bên trong như cũ có rất nhiều tốt đẹp tồn tại không phải sao? Cho chúng ta văn minh kéo dài, có bao nhiêu người chính đang yên lặng phụng hiến lấy, hy sinh lấy, vì trợ giúp người khác, có bao nhiêu người phụng hiến ra bản thân một đời. Những này mỹ hảo ngươi vì cái gì một chút cũng không nhìn thấy? Hoa Sinh, ngươi bị ghê tởm che đậy hai mắt. Không cần dạng này, nhanh đầu đi, có được hay không? Nguyên thủ thần sắc bên trong thậm chí tràn ngập khẩn cầu. Loại vẻ mặt này đã cực kỳ lâu không có ở nguyên thủ trên thân xuất hiện qua. Nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ thờ ơ. Triệu Hoa Sinh thần sắc như cũ lạnh lùng. Triệu Hoa Sinh cầm bia lên uống một ngụm, sau đó lại thứ tướng ánh mắt phóng tới ngoài cửa sổ. Người sở hữu lý do thoái thác đều không thể đánh vỡ ta tâm phòng. Ta như cũ cho ngươi hai lựa chọn. Một, đáp ứng ta điều kiện. Chúng ta là một cái giao dịch. Hai, ngươi giam lỏng ta một đời. Ta hội trơ mắt nhìn lấy nhân loại văn minh đi vào diệt vong. Cụ thể như thế nào quyết đoán? Quyền lựa chọn tại ngươi. Triệu Hoa Sinh bình tĩnh nói. Ánh mắt thanh lãnh mà sáng ngời. Triệu Hoa Sinh thẳng tắp nhìn lấy nguyên thủ con mắt. Chờ đợi lấy nguyên thủ đáp. Hợp lý nguyên thủ đến hỏi ý kiến hỏi mình một kiện căn liền không tồn tại sự tình thời điểm. Triệu Hoa Sinh liền dĩ nhiên minh bạch nguyên thủ ý tứ. Đồng thời, hợp lý Triệu Hoa Sinh làm gốc liền không tồn tại sự tình làm ra giải thích thời điểm. Nguyên thủ cũng tương tự đã xác nhận một ít chuyện. Những chuyện này cùng Lý Vi biểu hiện, cùng nguyên thủ biết những tin tình báo kia liên hợp lại, liền càng thêm gia tăng nguyên thủ chính mình làm ra những cái kia phỏng đoán tính chính xác. Nguyên thủ nhìn thẳng Triệu Hoa Sinh con mắt, quan sát đến Triệu Hoa Sinh trong ánh mắt bình tĩnh cùng hờ hững. Sau đó ở trong lòng đối với mình yên lặng nói, Hoa Sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tại thời khắc này, Nguyên thủ trong óc toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nguyên thủ đang tự hỏi đem thể plasma sinh mệnh thể giết chết. Đem Triệu Hoa Sinh từ bị bức hiếp tình huống bên trong giải cứu ra khả năng. Nếu như có thể làm được điểm này, này không hề nghi ngờ là hoàn mỹ nhất kết cục. Triệu Hoa Sinh đem có thể hướng mình giải thích đây hết thảy. Từ đó tiêu trừ bao quát mình tại bên trong rất nhiều người trong lòng lo lắng. Nhưng là một lát suy nghĩ về sau, nguyên thủ từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì giết chết thể plasma sinh mệnh thể chuyện này biến số quá nhiều. Mạo hiểm cũng quá lớn. Đầu tiên, nguyên thủ cũng không biết hái dùng biện pháp gì mới có thể đem thể plasma sinh mệnh thể giết chết. Mà có thể xác định, chính mình nếm thử thời cơ chỉ có một lần. Bởi vì nếu như mình một lần vô pháp đem thể plasma sinh mệnh thể giết chết lời nói. Thể plasma sinh mệnh thể tất nhiên sẽ phát giác được nhân loại văn minh đối với mình sát ý. Từ đó suy đoán ra bí mật đã bị tiết lộ sự tình. Thể plasma sinh mệnh thể ngược lại liền sẽ đem Triệu Hoa Sinh giết chết. Tiếp theo thì là nguyên thủ vô pháp xác định trên địa cầu đến cùng tồn tại nhiều ít cái thể plasma sinh mệnh thể. Nếu như còn có cái thứ hai thể plasma sinh mệnh thể tồn tại. Dù là chính mình thành công giết chết bức hiếp lấy Triệu Hoa Sinh cái kia thể plasma sinh mệnh thể. Cái này cái thứ hai tồn tại thể plasma sinh mệnh thể đồng dạng có thể suy đoán ra bí mật đã bị tiết lộ sự tình. Căn cứ vào hai cái này nguyên nhân, nguyên thủ cuối cùng không thể không từ bỏ giải cứu ra Triệu Hoa Sinh ý đồ. Nguyên thủ thần sắc như cũ kích động mà thất lạc. Không có chút nào biểu lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Loại vẻ mặt này, tựa như là bởi vì Triệu Hoa Sinh cự tuyệt mà ở trong lòng tích xúc quá nhiều oán hận cùng phẫn nộ. Nhưng nguyên thủ biểu lộ rốt cục bình tĩnh trở lại, thay vào đó là thật sâu mỏi mệt. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi, nguyên thủ thì thào nói. Ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi làm giao dịch này. Ta sẽ vì ngươi trên mặt trăng kiến tạo một cái căn cứ sinh tồn. Ngươi thì phụ trách chung kết quá chữ nổi minh, chưởng cứu nhân loại, chưởng cứu địa cầu, hợp tác vui vẻ. Triệu Hoa Sinh từ tốn nói, hợp tác vui vẻ, nguyên thủ đồng dạng nói. Sau đó duỗi ra bản thân tay, Triệu Hoa Sinh cũng đưa tay ra. Cái này một khô gầy một trơn bóng hai cánh tay liền nắm cùng một chỗ. Rất nhanh liền sẽ có tương quan chuyên gia hướng ngươi xác nhận một ít chuyện. Ngươi đối nguyệt bóng khu vực kiến tạo yêu cầu, quy mô, kiểu dáng, cần phân phối cái dạng gì máy móc, ngươi đều có thể nói ra. Các chuyên gia hội thỏa mãn ngươi yêu cầu. Mặt trăng khu vực kiến tạo công việc chẳng mấy chốc sẽ bị đưa vào danh sách quan trọng. Nguyên thủ, nói, đương nhiên, tại trong khoảng thời gian này. Ta rất lợi hại, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cải biến tâm ý, hả? Ngươi yên tâm đi, ta tâm ý sẽ không cải biến. Triệu Hoa Sinh nói, câu nói này tựa hồ có ám chỉ gì khác. Bên ngoài tựa hồ là đang nói mình sẽ không cải biến cùng nhân loại làm giao dịch tâm ý. Bị nguyên thủ nghe được về sau, nguyên thủ lại nghe ra một điểm khác ý tứ. Ngươi là nói, ngươi đối nhân loại văn minh. Đối với chúng ta tộc quần cảm tình, hy sinh chính mình lấy trưởng cứu nhân loại thế giới tâm ý sẽ không cải biến sao? Nguyên thủ lặng yên suy nghĩ, Hoa Sinh, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ở thời điểm này, lại có một vấn đề tại nguyên thủ trong óc hiển hiện. Từ khi nguyên thủ biết được Triệu Hoa Sinh kế hoạch, biết Triệu Hoa Sinh như cũ đang làm người loại mà phấn đấu về sau. Nguyên thủ rốt cục nhìn thấy một điểm giải quyết vấn đề này ánh dạng đông. Vấn đề này cũng là bởi vì nhân loại chỗ chấp hành sao chổi va chạm kế hoạch có thể dẫn đến. Đến từ quá chữ nổi minh bao phục vấn đề. Trước đó địa cầu các khoa học gia đã ước định một số quá chữ nổi minh có thể áp dụng trả thù thủ. Đoạn cũng ước định một chút những này trả thù thủ đoạn có thể mang đến hậu quả. Ước định kết quả nhượng nguyên thủ tâm tình 10 phần nặng nề. vô luận là khoa học kỹ thuật phát triển bị khóa chết, vẫn là đại quy mô bệnh nan y lưu hành, vẫn là trẻ sơ sinh dị dạng dẫn đầu trên diện rộng kéo lên, đối với nhân loại văn minh tới nói đều gần như tai họa ngập đầu. Mà nhân loại văn minh đối với cái này thúc thủ vô sách, không có biện pháp, nguyên thủ chỉ có thể đem giải quyết vấn đề này hy vọng ký thác vào Triệu Hoa Sinh trên thân. Tuy nhiên nguyên thủ hết sức rõ ràng biết, cùng cái kia một mực giám thị lấy chính mình thể plasma sinh mệnh thể lượn vòng đã chiếm cứ Triệu Hoa Sinh toàn bộ tinh lực. Tuy nhiên Triệu Hoa Sinh một mực ở vào nguy hiểm tính mạng bên trong. Tuy nhiên Triệu Hoa Sinh trên thân chỗ gánh vác gánh đã đầy đủ nặng nề. Nguyên thủ biết đây hết thảy, nhưng trừ Triệu Hoa Sinh bên ngoài, nguyên thủ không có cái khác biện pháp gì có thể nghĩ. Bởi vì tin tức lưu thông không khoái dẫn đến Triệu Hoa Sinh cùng nhân loại chính phủ ở giữa suất hiện hiểu lầm, lại bởi vì Frank khinh địch liều lĩnh, dẫn đến nhân loại văn minh lâm vào giờ phút này nguy cơ. Thân là Triệu Hoa Sinh hậu thuẫn, tại Triệu Hoa Sinh lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc cùng quá chữ nổi minh triển khai lượn vòng thời điểm, nhân loại chính phủ không chỉ có không có cho Triệu Hoa Sinh mang đến một điểm trợ giúp, ngược lại cho Triệu Hoa Sinh mang đến cực đại phiền toái. Sau cùng giải quyết vấn đề hy vọng vẫn là muốn ký thác vào Triệu Hoa Sinh trên thân. Điều này không nghi ngờ chút nào là cực kỳ không hợp lý. Coi như lấy nguyên thủ tâm lý tố chất, tại đối Triệu Hoa Sinh đưa ra vấn đề này trước đó, nguyên thủ đều cảm giác được chính mình có chút xấu hổ. Nhưng giờ phút này thật sự là không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác. Nguyên thủ chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể đem cứu vãn ngàn tỷ nhân loại đồng bào sinh mệnh hy vọng ký thác vào Triệu Hoa Sinh trên thân. Đúng, còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Nguyên thủ trầm mặc một chút, cuối cùng lựa chọn ngả bài. Hoa Sinh, tuy nhiên ta đã đáp ứng cùng ngươi dương mở giao dịch. Thông qua vì ngươi kiến tạo mặt trăng khu vực đem đổi lấy ngươi giao ra giải quyết quá chữ nổi minh biện pháp, nhưng là có một chuyện ta nhưng lại không thể không sớm nói rõ. Mời nói, Triệu Hoa Sinh thản nhiên nói, nguyên thủ hết sức rõ ràng biết. Giờ này khắc này cái kia thể plasma sinh mệnh thể nhất định như cũ đang giám thị Triệu Hoa Sinh. Cho nên nguyên thủ tại lời nói cùng từ ngữ lựa chọn ở giữa dị thường cẩn thận. Nguyên thủ nhất định phải tại biểu đạt ra chính mình tố cầu đồng thời, không cho cái kia thể plasma sinh mệnh thể phát giác được Triệu Hoa Sinh kỳ thực như cũ phụ thuộc tại nhân loại văn minh trận trong doanh trại sự thật này. Người biết sao chổi va chạm kế hoạch sự tình. Nguyên thủ nói, không sai, sao chổi va chạm kế hoạch xác thực thất bại. Thể plasma sinh mệnh thể nhóm như cũ còn sót lại tại trên Thái Dương nhanh chóng sinh sôi lấy. Chúng ta cũng xác thực tiếp vào đến từ quá chữ nổi minh báo thù tuyên ngôn. Khoa nghiên bộ các chuyên gia ước định một số quá chữ nổi minh có thể áp dụng trả thù thủ đoạn. Kết luận là, những này trả thù thủ đoạn có thể sẽ đối nhân loại văn minh tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Khả năng dẫn đến khoa học kỹ thuật bị khóa chết, dẫn đến đại quy mô bệnh nan y lưu hành, dẫn đến trẻ sơ sinh dị dạng dẫn đầu tăng lên tới một cái sự đáng sợ. Cuối cùng khả năng dẫn đến nhân loại văn minh diệt vong. Triệu Hoa Sinh trầm mặc trong nháy mắt, ở trong nháy mắt này bên trong, Triệu Hoa Sinh đã rõ ràng phát giác được nguyên thủ trong giọng nói ý tứ. Triệu Hoa Sinh biết, nguyên thủ là đang hướng về mình xin giúp đỡ, đang đại biểu lấy cả nhân loại văn minh hướng mình xin giúp đỡ. PS, cầu vồng đột nhiên phát hiện, cả ngày hôm qua khen thưởng nhân số vậy mà vượt qua 90 người. Cảm ơn mọi người. Tại cầu vồng cần trợ giúp nhất cùng ủng hộ thời điểm nhìn đến mọi người nhiệt tình cùng cổ vũ. Ban đầu dự định hôm nay chỉ có 2 canh, nhưng là hôm nay vẫn là canh 5 bạo phát đi. Coi như vì cảm tạ mọi người đối cầu vồng ủng hộ, Bất quá cái này canh năm thời gian đổi mới khả năng cùng trước kia có chút không giống nhau. Cầu Vồng định nghe từ một chút các bạn đọc đề nghị. Đem thời gian đổi mới từ nửa đêm phóng tới ban ngày. Thời gian tại 12 giờ trưa chuông. Ân, lại một lần nữa cảm ơn mọi người đối Cầu Vồng ủng hộ. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Cầu Vồng xuống dưới. Cầm trong tay nguyệt phiếu cùng đặt mua hiến cho sách này. Nhượng hắn có thể một mực làm bạn mọi người. Cũng làm bạn Cầu Vồng đi xuống. Cảm ơn mọi người. 7, 5, 6, 2, 22. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.